Xin chào mọi người, chào các anh em trên group Kiếm Lai cũng như là trên ứng dụng di động Tune FM nhé. Ngày hôm nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 219. Và như mình đã thông báo ở tập trước đó, thì đến ngày 15 tháng 4 là mình cùng với ứng dụng di động Tune FM sẽ không hợp tác nữa. Không riêng gì mình mà tất cả các MC thì đều không hợp tác nữa. Cái này thì cũng rất mong mọi người thông cảm, đó là không có quyền chủ động của mình. Mình cũng chỉ là hợp tác thôi, và việc này là quyết định của ứng dụng, và họ thông báo cũng rất là gấp, nên dẫn đến là có một số anh em đã nạp nhiều xu rồi thì hết sức thông cảm cho Tiến Phong. Cái này mình không chủ động được, nên hôm nay mình cũng thông báo, áp thông báo thì mình thông báo luôn cho mọi người đó. Thì là chắc từ giờ đến 15 tháng 4 thì mình sẽ cố gắng áp đến tầm 10 tập, thì các bạn chỉ mất tối đa chắc khoảng 2.000 xu nữa thôi. Thì đối với bạn nào mà nhiều xu quá rồi thì Phong cũng hết sức xin lỗi, bởi vì mình không nắm được cái tiến trình của app như thế nào cả, và họ thông báo như vậy thì mình phải thông báo cho mọi người. Còn các bạn, nếu các bạn có thể hơn 2.000 xu mà mọi người vẫn ủng hộ Tiến Phong, thì các bạn có thể mở những tập truyện khác của Phong ra để các bạn có thể tiêu xu, và hy vọng cái số xu đó thì Tiến Phong sẽ được app thanh toán cho, bởi vì mình cũng không có cái gì chắc chắn việc hợp tác này cả. Chắc là app có vẻ như là cũng không mặn mà thiết tha lắm cái việc thanh toán xu cũng như là phát triển của họ, nên mới tuyên bố ngừng như vậy. Thì rất xin lỗi mọi người đã nạp nhiều xu nhé, và chắc là tối đa chỉ còn 2.000 xu, mọi người chỉ cần 2.000 xu là sẽ nghe được những tập còn lại của Phong thôi. Và những xu còn lại thì nếu ủng hộ Phong và chỉ nghe riêng của Tiến Phong thì các bạn có thể mở những cái tập truyện khác, những tập truyện ít xu mình đang up, và đến sau ngày 15 tháng 4 thì chắc là mình sẽ phải xóa hết bạn nhé. Và bây giờ thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo qua tập số 219 Kiếm Lại. Lục Đài có vẻ hài lòng với gian nhà ở này. Ở cuối ngõ nhỏ, xung quanh yên ắng, bên trong viện cây bệ lệ răng khắp bờ tường. Ghê chú, bệ lệ là thứ cây mọc thành từng bụi, thường xanh và dùng lá làm phấn rôm, còn gọi là mộc liên. Hết ghi chú. Sau đó Lục Đài ngẩng đầu lên, cười phất phất tay đối với mái hiên xa xa. Nóc nhà ở bên kia, một đệ tử Phi Ưng Bào há mồm thở dốc, còng thắt lưng nhảy xuống khỏi nóc nhà, chạy tới mật báo cùng với Hà quản sự. Hành tung của mình đã bị người ta phát hiện, nếu cứ tiếp tục chỉ sợ sẽ bị hiểu lầm, lòng mang ác ý, vô cùng có khả năng gây ra rắc rối. Trần Bình An ngồi trên ghế đá, nhẹ giọng nói: ta cảm thấy nơi này có gì đó lạ lạ. Lục Đài không để tâm mấy, đáp bừa: yên tâm, ta chỉ tìm một nơi thoải mái để nghỉ ngơi lấy lại sức, tuyệt không gây chuyện. Chỉ cần chớ có chọc tới ta, mặc kệ bên ngoài viện này xảy ra chuyện gì, ta không quan tâm. Trần Bình An nhớ lại hai tấm phù lục cũ kỹ phía trên đại môn Phi Ưng Bảo, đưa ra một ngón tay, vẽ lại y chang lá bùa đó giữa lăng không, hỏi: biết cái này là phù gì không? Lục Đài đi vào trong phòng tìm kiếm trà cụ. Nếu đã ăn nhờ ở đậu thì phải nhập gia tùy tục. Hai người đều không mang theo túi bao hành lý, cũng không thể tùy tiện không lấy ra đồ vật. Không cần lục loại gì nhiều, Lục Đài đã mang ra một bộ đồ dùng. Sau đó cầm thùng nước nhỏ, chuẩn bị đi ra khỏi cửa, nói với Trần Bình An là muốn đi nấu nước. Mới vừa rồi đi ngang qua một giếng nước khá thú vị. Nước giếng vốn là nước pha trà hạ đẳng, nhưng mà nước giếng bên kia hơi nước địa chất cực tốt, nói không chừng sẽ có niềm vui bất ngờ. Còn về chuyện phù lục, Lục Đài nói rất thẳng thắn, y làm gì có bản lĩnh nhận ra ý thức của toàn bộ phù lục trên đời này. Hai tấm phù lục trên đại môn đường nét không rõ, có khả năng là bút tích của bàng môn phù lục phái Đồng Diệp Châu. Dù sao phù đàm phẩm chất không quá thông dụng, linh khí đã sớm hư hao không còn bao nhiêu, cũng chỉ có đám mãng phù Phi Ưng Bảo không biết nhìn hàng này mới ngốc đến phát bực, cung phụng như là bảo bối, nhắm chừng là để cảm thấy yên tâm mà thôi. Trần Bình An luôn cảm thấy Phi Ưng Bảo có âm khí nhẹ nhẹ quanh quẩn, nấn ná không đi. Chẳng qua so với khói đen quần quật sau khi vị tu sĩ tà đạo kia đánh vỡ trước vại xứ, sát khí ngập trời, thì

còn trang trí vòng cửa mặt thú cổ xưa thâm trầm. Đạo sĩ Hoàng Thượng lấy ra từ trong tay áo một tấm phù lục giấy vàng. Trước đó mưa to, triền miên. Lúc này đạo nhân nhìn đại môn cùng với tường cao ướt sũng, cười khổ nói: thiên thời địa lợi cũng không đứng về phía chúng ta. Đạo khách Đào Tà Dương ừ một tiếng, nhìn chằm chằm đại môn kia, một tay đè lên chuôi đao, đột nhiên xoay người, một tay lại còn hung hăng vỗ lên một cái trên bả vai tu sĩ. Hà ta đi trước một bước, nếu như là tình thế ác liệt không thể cứu ta, huynh không cần quan tâm ta, sau này giúp ta tìm âm trạch phong thủy tốt một chút là được. Hoàng Thượng đang muốn nói chuyện, Đào Tà Dương đã nhếch miệng tươi cười sáng lạn. Cũng không phải là khách khí nói, nếu như hai người đều chết tại đây, xuống dưới đó lại phải giành nhau uống rượu sao? Đào Tà Dương thu tay lại, dồn khí đan điền, một đao bổ về phía đại môn. Mở ra cho ta. Đào Thế Hùng hãn thực sự bổ toang đại môn. Đào Tà Dương cất bước đi vào bên trong, dứt khoát kiên quyết. Đột nhiên bước chân nặng nề, như là lún sâu trong vũng bùn. Đào Tà Dương không hề sợ hãi, khẽ quát một tiếng, khua đao về phía trước. Một đao chém về nơi hư không trên cao, ánh đao dày đặc, hơi phát quang, hiển nhiên là từng đi ngang qua con đường võ đạo. Đào Tà Dương lấy đao mở đường, đi thẳng về phía trước. Hai tấm quân tử bội phù giấu ở trong ngực và bên hông nháy mắt biến thành màu đen, giống như là nhiễm đầy nước mực vậy. Linh khí vốn không nhiều lắm, trôi đi sạch sẽ. Hoàng Thượng đang muốn bước nhanh đi đuổi tới, cảm thấy như là từng trận âm phong từ bên trong cửa đập ra, đành phải tìm hai nơi khô ráo ở trên vách tường đại môn dán hai tấm trấn trạch phù lục, lúc này mới dễ chịu hơn một chút, không đến mức hô hấp ngưng trệ. Sau đó hai tay mỗi tay kèm một tấm phù lục, lần lượt là Quang Hoa Chân Quân Chi Kiếm Phù cùng với Hoàng Thần Việt Trương Chi Ấn Phù, đều là bùa hộ mệnh nổi tiếng lưu lại từ thượng cổ, được truyền bá vô cùng rộng rãi. Chỉ là Hoàng Thượng đương đầu với âm phong, mới bước ba bước về phía trước, đã phát hiện Chi Kiếm Phù và Ấn Trướng Phù đã biến thành màu đen hơn phần nửa, giống như là hai tấm phù lục mới được lôi ra từ trong nghiên mực. Đạo nhân trẻ tuổi trong lòng hoảng hốt, không nhịn được hô lớn: sát khí dày đặc như nước, quỷ bị nơi đây không phải là oan hồn năm xưa chết trong ngõ nhỏ, chắc chắn là lệ quỷ đã lang thang trên trăm năm. Tà Dương, mau chóng rời khỏi tòa nhà này. Chỉ là cửa chính phòng ốc xa xa đã tự động mở ra, Đào Tà Dương khô khô đao mà vào, cửa phòng lại dầm một cái. Hoàng Thượng về mặt bi thống, kiệt lực rót linh lực mong manh vào hai tấm phù lục bị nạn ở trong tay, phẫn nộ quát: diệt trừ tai ương. Chi Kiếm Phù không động tĩnh, bị hung sát khí ngưng tụ mà thành mực nước sũng nước, hai ngón tay kẹp phù như là bị nóng. Hoàng Thượng vội vàng đánh rơi phù lục. Cũng may tâm ấn chứng phù kia linh quang nhấp nháy, chợt sáng lên chiếu rọi ra bốn phía dị tượng. Phù lục đột nhiên điểm hỏa, cháy lên hừng hực, giấy vàng bị đốt sạch nhanh chóng tản mát ra khói nhẹ gây mũi. Ở xung quanh Hoàng Thượng, tiếng vui cười âm u liên tiếp vang lên, nhưng mà không nhìn thấy bóng người nào. Vùng cổ giống như là cái lưỡi dài lạnh lẽo liếm tới, khiến cho đạo nhân trẻ tuổi nổi da gà cả người. Hoàng Thượng đã đốt cháy trong ấn chứng phủ, đang muốn đi lại từ trong tay áo lấy ra một tấm phù lục áp đáy hòm, mu bàn tay trái phải thò ra trong tay áo, giống như là bị người ta dùng kim đâm một cái. Hoàng Thượng dùng mình, đỉnh đầu vô duyên vô cớ lại đổ mưa rào. Hoàng Thượng nhìn quanh bốn phía, mưa nhỏ kéo dài. Đạo nhân trẻ tuổi kinh ngạc giơ tay lên lau mặt, đưa tay nhìn xuống một cái, đúng là máu tươi rằn rụa. Ngay sau đó Hoàng Thượng ngẩng đầu lên theo bản năng, một khuôn mặt tái nhợt không có mắt gần như là trong gang tấc, hầu như là muốn dán lên trên chóp mũi Hoàng Thượng. Hoàng Thượng ngây ra như phỗng. Trong khoảnh khắc đó, bà vai bị người ta đè mạnh lên, sau đó tùm đấy, Hoàng Thượng cả người bay ngược ra khỏi tòa nhà, ngã vào hạng lộng đầy lội ở bên ngoài. Đầu hoa mắt váng, chỉ nhìn thấy một bóng lưng cao gầy quen thuộc, chính là lão quản sự Hà Nhai Phi Ưng Bảo, sư phụ của Đào Tà Dương. Lão nhân hai tay cầm búa, là búa hẳn không phải là phù lục chất liệu giấy vàng bình thường, ánh sáng rực rỡ trong suốt lóng lánh, tuy ở bên trong âm phong sát vũ vẫn chiếu rọi phiêu đãng như là cơn gió thổi qua giữa hai ngọn nến, nhưng mà linh quang phù lục thủy chung đung đưa chứ không có tiêu tan. Lão quản sự chân đi cương bộ, lẩm bẩm trong miệng. Hoàng Thượng vừa mới nhẹ nhàng thở ra, cổ đã bị hai tay trắng xóa, có móng tay thật dài bóp cứng ngắc, lập tức bị lôi về phía sau. Đạo sĩ trẻ tuổi hai tay vỗ lung tung ở mặt đất lầy lội, không thể tác không hề có tác dụng. Phần ót cùng với phía sau lưng bị đè đùng đùng vào vách tường hạng nặng, giống như là có người thẩm thấu ở bên trong vách tường, cũng hy vọng hoàng thượng kẻ còn sống sờ sờ này cùng tiến vào trong đó. Hoàng thượng trợn trắng mắt mà ngất đi. Đợi cho đạo nhân trẻ tuổi tỉnh táo lại, đã trở lại gian phòng khách nơi lầu chính Phi Ưng Bảo, cách vách chính là chỗ ở của Đào Tà Dương. Hoàng thượng vặn người liêu siêu rời khỏi giường, vừa hay nhìn thấy Hà lão tiên sinh sắc mặt ngưng trọng đi ra khỏi phòng. Hà Nhai thở dài một tiếng. Tà Dương thân thể cũng không có trọng thương, chỉ là... Lão không nói tiếp nữa. Hà Nhai vốn định nói một hai câu hoàng thượng không nên lỗ mãng thất thố, cùng với Đào Tà Dương tự tiện xông vào hạng lộng như thế kia. Chỉ là nhìn thấy đạo sĩ trẻ tuổi hốt hoảng thất thần, nhất là còn cổ vẫn có một vẹt vết cào đen như là mực đặc, qua một đêm vẫn chưa mở đi, lão nhân trong lòng cảm thấy không đành lòng, thở ra một tiếng, bước nhanh rời khỏi, muốn đi nấu một thang thuốc giúp cho đồ đệ bồi bàn cố nguyệt. Hoàng thượng vài lần muốn đẩy cửa mà vào, đều thu tay lại, thất hồn lạc phách. Mình xin ngừng ở đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.